Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 417 Tô Di Sơn Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Huyễn điện thoại di động là nam tử đầu tiên học tập sử dụng hàng hóa khi thấy trên màn hình xuất hiện tinh mỹ hình ảnh lúc nam tử biểu lộ vẫn chưa có cái gì gợn sóng tựa hồ trên thế giới đã không có có đồ vật gì, làm cho tâm tình của hắn xuất hiện biến hóa. Vừa mới không tính. Còn lại hàng hóa, nam tử tựa hồ vẫn chưa có lập tức sử dụng ý tứ, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Mì tôm chỉ có sử dụng trong tiệm nước nóng mới có hiệu quả. Lạc Xuyên nhắc nhở một câu, nam tử đối với Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm, sau đó trở về máy nước nóng trước. Tiếp tốt nước nóng, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, bắt đầu ăn mì tôm. Đối với nước nóng kỳ thật là sinh linh tuyền thủy sự tình, cũng không có cái gì phản ứng. Sau đó, nam tử đi tới giả thuyết thiết bị khu vực. Tại nơi hẻo lánh tìm một vị trí, ngồi xuống, đội nón lên, đắm chìm thức 3D hình thức mở ra. Lạc Xuyên lúc này đã không còn quan tâm nam tử, bởi vì cảm giác thật sự là quá không có ý nghĩa. Rõ ràng là lần đầu tiên đến, lại phảng phất là khởi nguyên thương thành khách quen đồng dạng. Quảng cáo, đương nhiên, Lạc Xuyên trước đó như thế chú ý nam tử này, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì thực lực của hắn thế mà đã đạt đến tôn giả cửu phẩm. Cảnh giới này liền xem như tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Tôn giả cửu phẩm, thánh nhân không xuất thế, đủ để được xưng tụng đương thế vô địch. Loại cảnh giới này tu luyện giả thế mà đi tới khởi nguyên thương thành. Nói thật Lạc Xuyên là hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi, bởi vì thánh nhân cấp bậc thế giới tụ ngay tại bên quầy phía trên bầy biện đây. Mặt khác Lạc Xuyên còn tại nam tử trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Phật môn, cùng Tu Di Sơn bên trong hòa thượng giao phong hai lần, Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không nhận lầm. Bất quá cái này hắc bào nam tử có chút đặc thù, không giống như là cái gì đồng dạng Phật môn bên trong người. Mà lại hắn cũng không có đối Lạc Xuyên xuất thủ hoặc là tại khởi nguyên thương thành gây sự cái gì, Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không ra tay với hắn. Kỳ thật đi tại Lạc Xuyên xem ra tất cả mọi người dạng này các loại hòa thuận không tốt sao. Vì cái gì phải ở không đi gây sự đâu. Tu Di Sơn hòa thượng đều cần phải hướng vị này học tập mới đúng a, thời gian 3 tiếng rất nhanh kết thúc. Nam tử lấy xuống mũ giáp hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Đa tạ, nam tử đối Lạc Xuyên trịnh trọng cảm ơn, người đến đều là khách không cần nói cảm ơn, Lạc Xuyên bình thản nói. Nam tử sững sờ, gật đầu trịnh trọng nói, thụ giáo, sau đó, không mang theo mày may do dự rời đi khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên nhìn lấy nam tử đi ra hẻm nhỏ, mới thu hồi ánh mắt. Lão bản, người này, chẳng lẽ có cái gì địa phương khác nhau? Yêu Tử Yên có chút không hiểu, người lúc trước có thể từng chú ý tới người này Tô Vi. Lạc Xuyên hỏi ngược lại, quảng cáo, Tô Vi, Yêu Tử Yên sững sờ cau mày suy tư lên, nàng lúc này mới phát hiện chính mình trước đó thế mà không để ý đến chuyện này. Tên nam tử kia dưới cái nhìn của nàng, cũng là một cái người rất bình thường, không cần có cái gì chú ý, Yêu Tử Yên thậm chí đều không biết tại sao mình lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tôn giả cửu phẩm, ngươi cảm giác không đến cũng là bình thường sự tình. Lạc Xuyên bình thản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ tôn giả cửu phẩm cùng cảm linh tạo hóa không kém là bao nhiêu. Giống như sự thật cũng là như thế, Yêu Tử Yên kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Nam tử kia lại là tôn giả cửu phẩm tuyệt đỉnh tu luyện giả. Thật sự là có chút làm cho người khó mà tin được. Mặt khác ta cảm thấy hắn tựa hồ cùng Tu Di Sơn có quan hệ rất lớn. Lạc Xuyên nói tiếp, cách chương,